đưa cơ trưởng về làm vị hôn thê. Chương 72, 72, nhận nhầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được mấy lời khách khi ấy của Dương Tư Thần thì Phi Vũ lấy làm lạ. Từ trước tới nay con người của anh không phải như vậy. Cho dù Phi Vũ có liều cả cái tính mạng để cứu Dương ra thì cũng là trách nhiệm của một đàn em đối với đại ca của mình. Phi Vũ nhìn Dương Tư Thần mà trả lời. Đại ca, anh là đang nói cái gì vậy? Dù cho ra sao thì việc cứu mạng đại ca, trung thành với đại ca cũng là bổn phận của một đàn em như em. Không, cậu là một người bạn. Đại ca, hiếm khi thấy Dương Tư Thần cũng có lúc trở nên như thế này. Hai người ngồi uống rượu cùng nhau dưới khi một khung cảnh gió mát vi vu chiếu qua khung cửa sổ. Sáng hôm sau công việc bắt đầu tại nước Mỹ. Không khí ồn ào sôi động nhưng đối với một người lạnh lùng như Dương Tư Thần thì lại cảm thấy vắng lặng đến lạ thường. Để tôi lái xe. Phi Vũ lái chiếc xe hạng sang ra. Dương Tư Thần mới mở cửa xe đã tranh quyền lái xe của Phi Vũ rồi. Không nói gì, Dương Tư Thần đã leo lên ghế ngồi lái xe làm cho Phi Vũ phải nhanh chóng ngồi sang ghế phụ. Hôm nay Anon đi đến công ty. Nước Mỹ khung cảnh đường phố nơi đây rất đẹp làm cho người ta cứ muốn mơ mộng đến những điều xa xôi. Cảnh đường phố xa hoa nhưng cũng nhẹ nhàng bay bổng khi buổi sớm mai vừa bắt đầu. Những màn sương mỏng nhưng cũng dần dần được rõ ra khung cảnh trước mắt. Một tay Dương Tư Thần anh lái nhanh chiếc xe đi trên đường lớn. Đèn đỏ, Dương Tư Thần phanh gấp cũng khiến cho Phi Vũ phải giật thót tim. Khuôn mặt lạnh băng nhìn thẳng phía trước như một tạc tượng điêu khắc mỹ nghệ. Quả nhiên khi ai nhìn vào gương mặt của Dương Tư Thần cũng không thể đoán được suy nghĩ của anh. Dương Tư Thần nhìn qua khung cửa kính của chiếc xe. Một gương mặt quen thuộc bỗng chốc được tái hiện lên trước mắt của anh làm cho anh phải ngạc nhiên. Gương mặt xinh đẹp kiều diễm đi trong chân mình một đôi guốc tôn lên dáng vẻ vừa thướt tha nhưng cũng mạnh mẽ. Cũng có đôi phần làm cho người ta muốn lại mà quấn lấy chiêm ngưỡng vào mình làm của riêng. Dần dần khuôn mặt ấy nhìn thẳng vào khung cửa kính vị trí chi đối mặt với anh. Giây phút này tâm trí của Dương Tư Thần như loạn lạc rối bời không xác định rõ phương hướng. Dây thần kinh truyền về một mảng ký ức xa vời hằn rõ lên trong mắt anh như không thể tin đây là sự thật. Phải chăng đây là gương mặt mà bấy lâu nay nó đã xuất hiện như sương mờ trong trí nhớ của anh nhưng anh không hề hay biết. Bờ môi mỏng của anh lạnh băng thốt lên ba chữ. Lục Kiều Hân. Phi Vũ nhạc nhiên quay lại nhìn Dương Tư Thần. Không biết là anh đang nói với mình cái gì mà nghe cũng khó hiểu. Cái câu nói này anh lặp lại lần thứ hai rồi bỗng chốc đôi tay rắn chắc mở cửa xe rồi đi ra ngoài nhanh như một cáu chớp mắt. Hình ảnh một vị giám đốc kiêu lãnh phong thái ngầu lòi bây giờ lại đi chạy băng băng trên đường như một kẻ điên. Phi Vũ thấy vậy liền ngăn cản. Anh Dương Tư Thần, có chuyện gì sao? Không nghe, Dương Tư Thần đi đến chỗ bóng dáng cô gái hồi nãy vừa đứng. Khung cảnh tua chậm lại khiến người ta cũng phải hồi hộp. Khó thở mà nhìn theo. Bàn tay to lớn của Dương Tư Thần nhanh chóng nắm lấy cánh tay của cô gái kia. Như một điều mong đợi Dương Tư Thần nói. Lục Kiều Hân. Cô ta quay mặt lại nhìn thấy một vị nam thần lại níu tay níu chân cô ta thì cũng lấy làm ngạc nhiên. Đôi mắt hí. Đôi môi căng mọng như hai quả chuối được lắp vào. Nơi mũi thở ra như muốn quét bay cả cái nhà. Một khuôn mặt trang điểm lòe loẹt khiến ai cũng nghĩ đây không phải là gương mặt xứng với thân hình này. Sái ca à, anh gọi em sao? Dương Tư Thần lúc này giật mình liền đẩy cô ta ra. Sái ca, rất vui được làm quen với anh. Hân hạnh quá, nhìn anh biểu hiện như vậy là đã thích em rồi chứ gì. Anh có cần lấy danh thiếp của em không? Nếu được thì tối nay chúng ta đi hẹn hò nhé. Dương Tư Thần không nói gì. Ánh mắt sắc sảo trở nên thâm độc hơn. Hóa ra là đã nhận nhầm người nhưng tại sao đột nhiên giây phút hồi nãy rõ ràng anh nhớ rất kỹ khuôn mặt ấy không sai vào đâu được. Chẳng lẽ là từ trước tới giờ anh đang tự tưởng tượng ra một thứ. Dương Tư Thần quay lưng giờ đi. Soái ca, anh đẹp trai quá. Cô ta níu tay níu chân Dương Tư Thần khiến anh phải hất tay ra. Dương Tư Thần đi thẳng lại phía xe của mình. Bao nhiêu ánh mắt từ nãy tới giờ nhìn vào một tên tổng tài bệnh hoạn chạy long nhong trên đường đụng tay con gái nhà người ta. Đã thế còn vô duyên hết sức. Người gì kỳ cục quá à, cô ta tưởng hôm nay hốt được anh soái ca. Ai ngờ là lại thành ra như thế này. Cách Trương.